Kim Sư Gia bước tới tiến dẫn. Vậy này là Dương Tước Gia của chúng tôi. Người nà kinh ngạc nhìn lên nhìn xuống đánh giá Dương Thu Trì, rồi xá giải một cái thưa. Dương Tước Gia, Hà Quan Dư Hiên, là vệ đô chỉ huy sứ của đoá cam này, tiếp đón hơi chậm trễ, thỉnh thứ tội. Ở Minh Triều, đoá cam vệ có đô ti, có định ra đô chỉ huy sứ, hàm chánh nhị phẩm. Nhưng Dương Thu Trì là trấn viễn bá tước, siêu phẩm, nên đô chỉ huy sứ này phải dùng lễ hạ quan mà ra mắt. Dương Thu Trì cười ha hà, đỡ hai tay của y, Dư đại nhân quá khách khí rồi. Bổn quan đến đây hơi bất ngờ, thỉnh không coi đó là điều lạ là được rồi. Ha ha ha. Dư Hiên cũng cười lớn, tước gia nặng lời rồi. Dư Hiên đã sớm nghe Dương tước gia phá án như thần, hôm nay hân hạnh được gặp. Thật là tam sanh hữu hạnh a. Hà, ông nghe nói về ta rồi à? Dương Thu Trì có vẻ đắc ý hỏi ngược lại. Hà quan không lâu trước đây làm quan ở Tứ Xuyên, sau đó mệt mỏi mời thỉnh cầu điều đến Tây Vực này để trải qua những tháng ngày thanh tịnh. Nơi này dân tình chất phát, khi làm quan ở Tứ Xuyên không cảm thấy thoải mái như bây giờ. Hà quan có nghe về Dương Tước Gia lúc ở đó? Vậy à? Dư đại nhân đã từng làm quan ở Tứ Xuyên sao? Đúng a, tôi với bố chánh sứ Ngô Tử Nhân Ngô đại nhân là cố giao, ông ta đã sớm truyền tin báo cho Hà quan, nói Dương Tước Gia có công vụ đang trên đường đến Đoá Cam. Hà quan đã sớm mong ngóng rồi, chỉ là không biết Tước Gia khi nào mới đến, cho nên không ra nghênh tiếp xa, kính mong Tước Gia thứ tội. Tống Vân Nhi ở sau lưng Dương Thu Trì lầu bầu, chua lòm. Văn không ra văn, võ không ra võ. Dư Hiên cảm thấy ngạc nhiên, hé mắt nhìn, thấy được Tống Vân Nhi, mắt liền sáng lên nhìn chừng chừng. Tống Vân Nhi hừ một tiếng, tránh vào sau lưng Dương Thu Trì. Dương Thu Trì cười nói, Dư đại nhân, đây là xá muội, hơi rắc mắc, thỉnh thứ tội. Ai yêu? Thì ra Tống Vân Nhi đứng sau lưng nhéo hắn một cái, khiến Dương Thu Trì đau quá phải kêu lên. Dư Hiên quay người qua, xá giải làm lễ với Tống Vân Nhi. Hà quan Dư Hiên, hân hạnh được gặp Tống cô nương. Thật vẫn quá chua. Tống Vân Nhi nghĩ thế, nhưng trước mặt mọi người không thể quá vô lễ, nên làm lễ đáp tạ. Dư Hiên vội mời Dương Thu Trì cùng mọi người vào đại viện. Vừa tiến vào vườn, Tống Vân Nhi hô lên cả kinh, rất khoa trương nắm chặt cánh tay của Dương Thu Trì. Chỉ vào con gấu mun rất lớn cách đó không xa không, kỳ thật là một con chó đen rất lớn, trên cổ có một vòng lông đen xì giống như một cái vòng cổ vậy, bị cột dính liền một cây sắt đặc chế, chỉ có sợi xích thôi cũng đã to bằng cường tay em bé. Con hắc cẩu này nhìn thấy Dương Thu Trì cùng mọi người đến, phóng ngay tới, kéo sợi xích sắt kêu lách cách, dường như sắp đứt tới nơi. Rất tiếc là tiểu hắc cẩu ở lại dịch trạm cùng với Hồng Lăng, nếu không khi thấy có đại hắc cẩu như chó gấu này không biết là có sợ hay là không. Dư Hiên quát lên một tiếng, mấy người hầu huấn luyện chó vội túm chặt dây xích, lớn tiếng quát tháo ra điệu bộ muốn đánh, lại quẳng một khối thịt đầy máu cho nó, con đại hắc cẩu này mới chịu thôi, tha khúc thịt về lồng. Dương Thu Trì hỏi Tống Vân Nhi, muội biết đó là động vật gì không? Cẩu bái. Có gì đâu mà lạ. Tống Vân Nhi bỏ tay Dương Thu Trì ra, cười hi, đúng nhưng mà không đúng, chuẩn xác mà nói thì đây là ngao, chó ngao Tây Tạng. Dương Thu Trì giải thích. Dư Hiên gật đầu, không ngờ Dương Tước Gia vừa đến đoá cam này mà đã biết một số thứ rồi. Dương Thu Trì tự nhiên biết, vì ở xã hội hiện đại, trong chuyến viện trở Tây Tạng, hắn đã từng đọc qua không ít về tư liệu về nơi này. Trong đó có chó ngao Tây Tạng nổi tiếng thế giới chuyên dành cho giới thượng lưu này. Ngao, so với chó có gì khác nhau? Tống Vân Nhi rất hiếu kỳ, thấy mấy người hầu trong tay còn cầm vài khối thịt, chạy lại xem, rồi cầm lấy một khối quẳng cho con chó ngao Tây Tạng đó. Khối thịt ấy nặng ít nhất một cân, nhưng chú chó chỉ nhớn mắt nhìn, nằm trong lồng không thèm động. Nó sao không ăn thịt của muội cho? Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi. Ha ha, đây là chỗ khác biệt giữa chó ngao tạng và chó ở những nơi khác. Nó chỉ nhận những món do chủ cấp cho, những thứ người khác quẳng cho, nó thả đói chết chứ không thèm đụng. Quá, không khoa trương như vậy chứ. trung thành với chủ như vậy à? Nhìn bộ dạng có vẻ rất lợi hại a, hung dữ nữa là khác. Cái đó đương nhiên, Dương Thu Trì cười nói, là đấu khuyển chó để đánh nhau chứ, danh nhất thế giới, so với những loài chó khác dữ hơn nhiều. 7-8 con sói trong mắt nó chẳng là vấn đề gì cả. Tống Vân Nhi không quá tin lời bình của Dương Thu Trì về chó, hoài nghi nhìn về phía Dư Hiên, thấy y mỉm cười gật đầu, bấy giờ mới tin. Khi đến phòng khách, phân chủ khách ngồi xong, bấy giờ có một cô bé từ hậu đường chạy ra, cất giọng rất trong trẻo gọi, cha, cha. Đó là một cô gái mặc bộ đồ bông màu đỏ, cột tóc bím dài để thõng sau lưng, dáng vẻ rất xinh xắn nhanh nhẹn, liếng thoáng chạy vào. Hài tử này dù sao cũng là con nhà quan, trải việc nhiều rồi, nên không khiếp sợ rụt rè gì. Khi thấy trong phòng đầy người, hơi ngẩn ra, rồi chạy tới trước mặt Dương Thu Trì, nhìn tả nhìn hữu, nghiêng đầu hỏi, đại ca ca, các người là ai? Tống Vân Nhi thấy cô bé này trắng trẻo dễ thương, cảm thấy rất thích, cúi người xuống ẵm lên nói, ta họ Tống, em gọi ta là Tống tỷ tỷ đi, còn em tên là gì? Em là Vân Nhi, chỉ chơi với em nhé, được không? Được a. Tống Vân Nhi nựng nựng gò má phấn của cô bé, quay sang nhìn Dương Thu Trì và Dư Hiên. Dương Thu Trì gật đầu, hai người đi chơi đi, ta còn có chuyện nói với Dư đại nhân. Dạ được. Tống Vân Nhi ẵm Vân Nhi tiến vào hậu đường chơi. Cùng ngày, Dư Hiên bày tiệc khoản đãi Dương Thu Trì và mọi người ở đô chỉ huy sứ Nha Môn. Mọi người uống rượu hứng khởi vô cùng. Ngày hôm sau, cả đám lại tiếp tục cuộc hành trình. Dư Hiên phái một người quen thuộc tình hình của đóa cam, tinh thông ngôn ngữ địa phương làm người hướng đạo. Lại đi thêm mấy ngày nữa, càng đi càng cao, từ từ họ hướng đến một ngọn núi tuyết nguy nga. Nơi đây rất cao so với mặt nước biển, nên nhịp tim của Dương Thu Trì rất nhanh, đầu hơi choáng váng, Hồng Lăng cũng không thoải mái dễ chịu gì. Liễu Nhược Băng lấy ra một bình thuốc nhỏ, cho hai người uống, quả nhiên chẳng mấy chốc cảm giác khá hơn nhiều. Dương Thu Trì bảo Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng cùng uống một viên, Tống Vân Nhi cứ làm như không có chuyện gì, nhất quyết không chịu uống. Liễu Nhược Băng vốn định không uống, nhưng nghĩ đến bảo bối trong bụng, cũng uống một hoàn. Tuy nàng dường như không có chuyện gì, nhưng dù sao người mang thai cũng không thể coi thường. Khí hậu vùng núi này biến đổi khôn lường, lúc mưa lúc tạnh, lúc mây lúc mù, một ngày có đủ 4 mùa. Một lúc thì trời nắng như đổ lửa, lúc lại kéo mây đổ mưa liên tục. Sau đó thì từng khối băng lại rơi lục đục lên trần xe. Xe đội không hề dừng lại, nhất mức tiến về phía chân một ngọn núi tuyết cao đụng mây. Bấy giờ người hướng đạo mới bảo mọi người xuống nghỉ ngơi. Dương Thu Trì phân công Hồng Lăng và Tống Vân Nhi cẩn thận đỡ Liễu Nhược Băng xuống, còn hắn thì nhảy xuống xe trước. Nam Cung Hùng mặc một chiếc áo hồ ly dài chấm gối, trông rất ấm áp. Y dọc đường phải cưỡi ngựa, phải mặc đồ dày một chút. Y bước nhanh lại phía Dương Thu Trì, thưa tước gia, không có chuyện gì chứ? Khí hậu nơi này không như thành đô, lạnh lắm, ngài cần phải chú ý a. Dương Thu Trì vỗ vai Nam Cung Hùng, các huynh đệ khổ cực hơn nhiều, chúng ta cứ trốn trong xe, không bị gió không gặp mưa, không sao đâu. Lúc này Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đã đỡ Liễu Nhược Băng xuống xe. Hồng Lăng cẩn thận khoác lên người nàng một chiếc áo lông hổ dày. Oa, thật là đẹp a. Sư phụ mau nhìn này, tuyết sơn đó đẹp quá. Tống Vân Nhi chỉ về núi tuyết cao vút ở phía trước, nhảy nhót hô. Liễu Nhược Băng đưa mắt nhìn, thở dài, không sai, đây là ngọn núi chính của Niên Bảo Ngọc Tắc rồi, chùa của Quán Đỉnh Pháp Sư ở trên đỉnh núi. Phóng mắt nhìn lên, toàn bộ tòa núi đều ngập chìm trong tuyết trắng xóa, như ngọc như thúy, ấy chính là Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn. Tôn Tiểu Ngộ, người làm nhiệm vụ hướng đạo chỉ vào một đỉnh núi lung linh cao ngất, nói, theo truyền thuyết đương địa, Sơn Thần của Toàn Niên Bảo Ngọc Tắc này là con gái thứ ba của Sơn Thần Hóa Thân. Mọi người nhìn xem, nàng đang dựa vào chân nghe phụ thân nói chuyện. Dưới chân núi có hai cái hồ, đó chính là Tiên Nữ Hồ và Yêu Nữ Hồ. Còn thạch bích lớn bên kia chính là tiên nữ đài, nơi thành hôn của con gái thứ ba của Sơn Thần Huyễn hóa thành người và tổ tiên của Tạng tộc lưu lại. Các truyền thuyết hầu hết là rất mỹ lệ, rất biết cách đánh động nhân tâm. Liễu Nhược Băng nhìn đỉnh núi đến xuất thần, thật rất giống. Khi xưa ta đến đây không hề chú ý đến những thứ này. Dương Thu Trì nắm tay Liễu Nhược Băng. Băng Nhi, lúc đó nếu ta có thể ở cạnh nàng, thì nhất định sẽ phát hiện. Từ khi rời khỏi chùa, nói những lời thề hẹn kiếp này kiếp sau, Dương Thu Trì đã vứt hết mọi cố kỵ, dũng cảm cầm lấy tay Liễu Nhược Băng giống như một đôi tình lữ vậy. Liễu Nhược Băng mới đầu còn muốn tránh né, nhưng Dương Thu Trì cứ cố chấp, giết rồi nàng cứ để mặc hắn nắm. Liễu Nhược Băng kỳ quái hỏi, vì sao như vậy? Dương Thu Trì dùng tay còn lại chỉ vào hai tòa núi, nàng nhìn xem, ta thấy họ như đôi tình nhân, Sơn Thần thì đứng, dựa vào nữ tử bên cạnh Sơn Thần, xem ra họ là một đôi yêu nhau. Nàng xem họ dựa vào nhau thân mật như vậy, chẳng phải là một đôi tình lữ hay sao? Liễu Nhược Băng nhìn kỹ, đúng a, thật giống. Dương Thu Trì lại chỉ vào hồ nước xanh biếc dưới hai tòa núi, nhìn, cái hồ đó như cái kính trang điểm của nữ nhân, người nam đang chảy tóc cho nàng. Liễu Nhược Băng như có cảm giác, dựa thân vào người hắn, ừ nhẹ một tiếng, phảng phất như đã nhìn thất đôi tình nhân dựa nhau bên hồ. Trên cao đó là ta. Dương Thu Trì ôn như hôn nhẹ lên tóc nàng, ngồi giữa đó chính là nàng. Liễu Nhược Băng từ từ xoay mặt lại, ánh mắt sáng long lanh, giống như ngọn núi tuyết lập lòe dưới ánh dương quang. Dương Thu Trì dịu dàng hỏi, Băng Nhi, đêm nay chúng ta ngủ lại bên hồ nhé, chịu không? Dạ. Liễu Nhược Băng gật đầu, nhưng mà, chúng ta hiện giờ đã ở gần địa giới của Quán Đỉnh Pháp Vương, mọi người cần phải cẩn thận. Nam Cung Hùng gật đầu, phân công gia tăng cảnh giới, mọi người hướng về cạnh hồ mà tiến. Cuối cùng thì cũng đến bên hồ, vừa rồi lúc ở xa, toàn bộ khung cảnh giống như tình không vạn lý, nhưng khi đến cạnh hồ, thì khí hậu đầy sương mù, gió lạnh từng trận, từng bông tuyết rơi đầy. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đỡ Liễu Nhược Băng xuống xe ngựa. Hồng Lăng lạnh run lập cập. Dương Thu Trì vội lấy từ trong xe một bộ áo dày khoác lên người nàng. Bảo, cần chú ý, khí hậu ở đây biến hóa vô thường, đừng có để lạnh. Hồng Lăng cười, lập tức hít hít mũi, đa tạ lão gia. Hách gì? Rốt cuộc thì vẫn nhảy mũi, chọc cho mọi người phải bật cười. Dương Thu Trì cũng cười. Thời tiết này thật là đúng như mặt của con nít, nói biến là biến. Tước gia, cái này cũng có lời giải thích đó. Tôn Tiểu Ngũ hướng đạo cười, chỉ vào hai cái hồ. Thời tiết này chịu ảnh hưởng tâm tình của tiên nữ hồ và yêu nữ hồ. Ha ha, sao lại ảnh hưởng? Nếu như tiên nữ thần vui vẻ, thì bầu trời sẽ quang đãng đầy tình. Thần Sơn cũng có thể nhìn thấy, cảnh sắc mỹ lệ phi thường. Nếu như yêu nữ thần phát giận, thì ông trời sẽ trở mặt, hoặc là mây đen che kín, hoặc gió mưa ngất trời, hoặc hoa tuyết tung bay, nhìn không thấy thần sơn. Ha ha! Tống Vân Nhi cười nói, thì ra hai cái hồ này là do yêu tinh biến thành, lại hay phát tì khí. Tôn Tiểu Ngũ xua loạn hai tay, cô nương, không nên nói loạn, nếu mà để cho hai nữ thần nghe được thì không xong đâu. Nếu là Sơn Thần nghe được, còn có thể đại họa lâm đầu nữa. Sao lại có đại họa đổ xuống đầu chứ? Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi. Nghe nói a, Sơn Thần mà nổi giận, nhẹ thì mưa tuyết dập dồn, làm cho người lạnh cóng sắp chết. Nặng thì cuồng phong dữ dội, có thể cuốn cả đá lên trời, huống chi là người. Cộng thêm nữa là mấy ngày mấy đêm đổ tuyết lớn, thò tay ra không thấy ngón tay. Đông Nam Tây Bắc đều không phân rõ, chờ đến trời trong xanh lại thì không thấy người đâu nữa, đó chẳng phải là bị Sơn Thần ăn thịt rồi hay sao? Tên Tôn Tiểu Ngũ này có vẻ vô cùng kính sợ Sơn Thần, vừa nói vừa không ngừng chấp tay vái Thần Sơn. A, xem ngươi nói giống thật quả, và có lẽ là thật như vậy rồi. Tống Vân Nhi ngước đầu nhìn lên Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn hiện giờ đã hoàn toàn bị mây mù che phủ. Ngoại trừ sướng khói cuồng cuộn, không nhìn thấy gì cả, bất giác cảm thấy bực mình.